Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, Tiêu Dạ Ngụy Runaway Bo. 1. Tachibana ra hỏa, bị chính diện áp chế. Ibu Shinji hơi há ra, có chút khó mà tiếp nhận mở miệng. Đây là tự mình phát bóng cục. Tại phát bóng cục đều sẽ bị áp chế. Chấm ngoặc kép, phát bóng cục, bình thường đều có thể chiếm cứ lấy trước công ưu thế. Phòng thủ định muốn chuyển thủ làm công. Tại ngang cấp đọ sức bên trong, là tương đối khó khăn. Nhưng Tiêu Dạ lại tùy tiện xong thành một bước này. Công thủ chuyển đổi chỉ là trong nháy mắt. Gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Một bên màu quýt tóc dài thiếu nữ, nhịn không được che miệng. Một mặt thần sắc kinh dị. Vậy mà có thể tại Kaka phát bóng cục áp chế hắn. Giờ khắc này, Fudomin mấy vị chính tuyển đều là ánh mắt tối sầm lại. Mặc dù cùng Hayaway tranh tài, trên cơ bản đã có thể dự tính đến họp thua. Nhưng phe mình vương bài, nếu là bại bởi đối phương đánh đơn hai, cái này chỉ sợ càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Đây vẫn chỉ là đánh đơn hai, đối phương còn có đánh đơn một. Atobe Kigo, đáng chết, không chín chỗ nào xuất hiện người. Có người xách một tiếng, thầm mắng, mà cùng lúc đó, tại Hayaway ghế dự bị, một đám đồng đội, đồng dạng bị Tiêu Dạ biểu hiện ra năng lực làm chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Atobe Kigo thần sắc giật mình nhìn về phía Momoi Sasuke. Không chỉ có là hắn, mấy người còn lại, cũng là nhao nhao ném lấy ánh mắt hỏi thăm. Gặp đây, Momoi-chan đành phải giải thích nói. Là John, vận động viên theo đuổi chí cao lĩnh vực. John, nói chung, tuyển thủ ở trong trận đấu, chỉ có thể phát huy ra nhiều nhất 80% thực lực. Nhưng John có thể đánh vỡ giới hạn này, đạt tới 100%. Nhưng loại trạng thái này là rất khó tiến vào. Coi như lại như thế nào thiên tài, cũng cần, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này. Momoi-chan đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu nói, Dạ Kun không giống nhau a, hắn có thể tùy tâm sở dục mở ra cái trạng thái này. Đồng thời, hắn cũng có thể đánh vỡ 100% cực hạn. Nằm trong loại trạng thái này, cầu thủ tốc độ, phản xạ thần kinh, sức quan sát, lực lượng các loại, hết thảy đều đem tăng lên trên diện rộng. Nghe vậy, Atobe Kigo kinh hãi há to miệng. Còn cất giấu loại này đòn sát thủ. Khó trách trước kia ta vẫn cảm thấy hắn tại ẩn giấu cái gì. Cái trạng thái này dưới, đừng nói là Tachibana Kippi, nói không chừng ta cũng đánh không lại hắn. Sau một câu, hắn lấy cực kỳ thanh âm rất nhỏ tự nói. Liền xem như cực kỳ tự tin Atobe Kigo, khi nhìn đến John trạng thái Tiêu Dạ về sau, cũng không thể không thừa nhận. Tự mình lên sân khấu giao thủ, chỉ sợ cũng phải rơi vào hạ phong, thậm chí làm không tốt thất bại. Cứ việc thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng Momoi Sasuke vẫn như cũ có thể nghe được. Giờ phút này liền nhịn không được dưới đáy lòng khẽ lắc đầu. Đây cũng không phải là Dạ Kun toàn bộ. Không ai có thể biết Dạ Kun cực hạn. Liền xem như ta, cũng vô pháp nhìn thấu. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. 30, không, phát bóng cục, bị đối thủ liên tục đến điểm. Tachibana Kippi nội tâm rất khó chịu. Hắn không thể không thừa nhận, đối thủ rất mạnh, hàng thật giá thật cả nước cấp. Thực lực đột nhiên bạo tăng, phương diện lực lượng còn có thể tiếp nhận. Nhưng này phần tốc độ, đã siêu việt thường thức, nhất định phải tránh đi tốc độ thế yếu. Tiến vào lực lượng quyết đấu, trước mắt xem ra. Muốn dựa vào đại góc độ cầu, xuyên qua cầu đến điểm, là rất khó. Bên trong nghĩ thầm, Tachibana Kippi đưa bóng ném đi, sau đó vung đập. Lần này, hắn không tiếp tục sử dụng trước đó tốc độ cầu, mà là lựa chọn thế đại lực trầm, cường điệu lực lượng phát bóng. Phịch một tiếng, cầu cấp tốc bay qua, lướt qua cầu lưới, khoác lên Tiêu Dạ phải phát bóng khu. Cơ hồ cùng lúc trước một dạng, Tiêu Dạ vẫn như cũ đứng tại bên trong tuyến, thẳng đến bóng tennis qua cầu lưới trong nháy mắt, hắn mới đột nhiên di động thân hình. Một đạo tia chớp màu đen tại sân bóng bên trong lướt ngang. sau một khắc, cầm đập tay phải, liền tại bóng tennis xúc đàn hồi về sau. Cấp tốc kéo đập, không có cố ý thêm đại lực lượng, cũng không có thay đổi xoay tròn, càng không có sử dụng ánh mắt hướng dẫn. Đơn thuần liền là đem cầu đánh trở về, tiến vào zone trạng thái đánh tennis. Đây là Tiêu Dạ lần thứ nhất, liền xem như tại mộng ảo bóng tennis giữa sân, cũng không có sử dụng tới zone cùng người giao thủ. Giờ phút này, hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Bóng tennis cùng bóng rổ là hoàn toàn khác biệt. Bóng rổ là một hạng kịch liệt đối kháng đoàn đội trò chơi. Nhưng bóng tennis lại là một hạng yêu nhã vận động. Mỗi một lần vung đập, Tiêu Dạ đối bóng tennis cảm xúc liền gia tăng một điểm. Đối cầu khống chế liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn muốn cho cầu đánh trúng đối trong sân một cái chấm đen nhỏ, liền tuyệt đối sẽ không có một chút sai lầm. Tùy tâm sở dục, zone đối ta lớn nhất tăng lên, là cầu cảm giác, là khống chế bóng lực. Chấm ngoặc kép, nội tâm lặng lẽ nghĩ lấy. Tiêu Dạ đột nhiên cười, có ý tứ. Cảm giác vô luận là cái gì cầu, ta đều có thể đánh lại. Tranh tài đột nhiên tiến nhập rằng có trạng thái. 5 cái vừa đi vừa về, 10 cái vừa đi vừa về, 20 cái, 30 cái. Tiêu Dạ không có chuyển thủ làm công, một mực đang phòng thủ. Nhưng vô luận Tachibana Kippy như thế nào tiến công, góc đối cầu cũng tốt, xuyên qua cầu cũng tốt. Thậm chí Tiêu Dạ cố ý đánh handle hai bô, dụ dỗ đối phương sử dụng đập bóng cũng tốt. Mỗi một cầu đều có thể tinh chuẩn đánh về đối trận. Đáng chết, thật là khó quấn. Tachibana Kippy trên hai gò má đã xuất hiện tinh mịn vết mồ hôi. Vô luận hắn như thế nào tiến công, Tiêu Dạ liền tựa như phòng ngự tuyệt đối, không tồn tại sơ hở. Mà Tiêu Dạ trạng thái cùng lúc trước không có chút nào biến hóa, ổn định đến 660, không có bất kỳ cái gì chập trùng. Đừng nói là mồ hôi, liền hô hấp đều bình ổn đến tựa như đang tản bộ. Rốt cục, đến thứ 41 cái vừa đi vừa về, Tachibana Kippy cắn răng một cái, lần nữa bày ra kim kê độc lập tư thái. Ngay sau đó, bỗng nhiên vung đập, trong chốc lát, phô thiên cái địa bóng tennis, giống như là mây đen che mặt trời, hướng về Tiêu Dạ bao phủ tới. Runaway ball, bên ngoài sân có người kinh hô, bị buộc sử dụng sát chiêu của mình sao? Không đợi người suy nghĩ Tiêu Dạ sẽ ứng đối ra sao, sân bóng bên trong Tiêu Dạ đã bắt đầu hành động. Ta nói qua, ta có thể tiếp vào. Vô dụng, không lùi mà tiến tới, nhanh chóng lên lưới. Trong nháy mắt, trước đó còn tại đáy tuyến Tiêu Dạ đã xuất hiện ở lên lưới. Sau đó như thiểm điện cắt đập, cầm vỗ tay biến thành tay trái. Người runaway ball, ta xem hai lần, đại khái là cái dạng này a. Phịch một tiếng, vô số cầu ảnh biến mất, duy chỉ có chạm tới vợt tennis cái kia một viên tồn lưu. Một tiếng quát nhẹ, bóng tennis bỗng nhiên bị đánh trở về. Mà đúng lúc này, bay vọt ra bóng tennis, trong chốc lát, phân ra ba đạo cái bóng, phảng phất là tam thể vận động, phía trước tiến bên trong, cấp tốc uốn lượn lấy. Cái gì? Tachibana Kippy toàn thân chấn động, thần sắc ngốc trệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.